Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Chỉ là xác suất thấp điểm. 1. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm trên đường đi quen thuộc tràng cảnh. Nhìn một hồi, trong đầu mới về hiển hiện qua tại bệnh viện, y sĩ trưởng cùng nàng đối thoại tràng cảnh. Hạ tiểu thư, trải qua chúng ta đoàn đội nghiêm túc kiểm tra cùng phán định, ngài tình trạng cơ thể xem ra đến bây giờ 10 phần hỏng bét. Nếu như ngài bây giờ muốn hài tử, chỉ sợ sẽ có điểm khó. Vậy ta về sau đâu? Y sĩ trưởng không nói chuyện. Bác sĩ, ngài nói thẳng đi, ta có thể chịu được. Y sĩ trưởng một mặt khó xử. Bác sĩ, ta thân thể này có phải là về sau cũng không thể sẽ có hài tử rồi. Nghe nói như thế, bác sĩ cuối cùng mở miệng. Về sau sự tình khó mà nói. Dù sao trên thế giới này kỳ tích nhiều lắm. Cho nên hạ tiểu thư, ngày trước đừng đem sự tình nghĩ bết bát như vậy. Lại nói hiện tại y học như thế phát đạt. Huống chi, ngài cũng không phải không thể mang thai. Chỉ là xác suất thấp điểm mà thôi. Nàng bình tĩnh nhìn qua bác sĩ nhìn một lúc lâu, mới ra tiếng. Bác sĩ, ta mang thai xác suất thấp tới trình độ nào? Bác sĩ lời nói cực kỳ uyển chuyển. Chính là so với thường nhân thấp một chút. Hạ Vãn An cũng rất chán ghét mình dạng này truy vấn. Ngọn nguồn dáng vẻ, nhưng nàng không có cách. Phần trăm 50, 40%, 30%, 20%, 10%, nói xong lời cuối cùng lúc, Hạ Vãn An đáy mắt chứa nước mắt, sẽ không ngay cả 1% đều không có a. Y sĩ trưởng mở ra cái khác đầu, cũng không dám nhìn thẳng Hạ Vãn An con mắt. Hạ tiểu thư, ngài chớ suy nghĩ lung tung, bởi vì ngài không phải là tuyệt đối không mang thai. Chính là vô cùng khó khăn. Lại nói, hài tử là nuôi thân. Cho nên hạ tiểu thư, ngài không cần cho mình áp lực quá lớn, tạ ơn ngài. Ta đã biết, nghe đến đó, nàng không có lại cùng bác sĩ tiếp tục dây dưa, mà là 10 phần yên tĩnh lễ phép cùng bác sĩ nói lời cảm tạ rời đi. Nàng vốn chính là người thông minh, rất nhiều chuyện người khác nhìn không thấu. Nàng lại có thể nhìn rõ ràng ràng. Kỳ thật y sĩ trưởng ngay từ đầu phản ứng, nàng liền cái gì đều hiểu. Chỉ là nàng không nhận mệnh mà thôi. Nàng dạng này truy cứu tới cùng, cuối cùng đến cùng là chọc mình khổ sở. Ngay cả 1% xác suất cũng khó khăn cái này không phải liền là tương đương nàng không mang thai không dục sao? Hàn Kinh Niên buổi chiều mở xong sau đó an vị trong phòng làm việc, bắt đầu nhìn Trương Đặc Trợ dựa theo mình phân phó, chuẩn bị cho mình hôn lễ công ty, áo cưới, đồ án, chỉ có 3 cái sổ. Hàn Kinh Niên lại nhìn trọn vẹn 4 giờ, xa so với hắn bình thường nhìn mỗi một cái văn kiện tới đều nghiêm túc. Hắn lật tới lật lui nhìn rất nhiều lần, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, ngoài cửa sổ sắc trời dần dần chuyển tối. Triệt để biến thành đen, hắn mới đưa sổ nhét vào trên bàn. Trương Đặc Trợ thở dài một hơi, nghĩ thầm có thể tính xem hết. Hàn Tổng, thế nào, ngài chọn xong chưa? Hàn Kinh Niên lắc đầu, giơ tay lên vuốt vuốt bởi vì thời gian dài dùng mắt có chút chua xót mi tâm. Đều không xứng với nàng. Trương Đặc Trợ, đây đều là thế giới nhất lưu hôn lễ thiết kế phương án cùng thế giới đỉnh cấp áo cưới thiết kế. Tác phẩm A, Trương Đặc Trợ giận mà không dám nói gì. Vậy ta ngày mai lại cho ngài điểm chuẩn bị tuyển phương án. Hàn Kinh Niên gật đầu, sau đó liền khoát tay áo, ra hiệu Trương Đặc Trợ xuống lầu chuẩn bị xe, chuẩn bị xuống ban về nhà. Về đến nhà, Hàn Kinh Niên phát hiện trong nhà thế mà không ai. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, đã 10 giờ, nàng làm sao còn chưa có trở lại. Hàn Kinh Niên nghĩ đến, liền lấy ra điện thoại di động cho Hạ Vãn An đi điện thoại. Điện thoại vang lên hồi lâu, đều không ai nghe. Hàn Kinh Niên tiếp tục đánh. Tại hắn đánh không biết bao nhiêu lượt lúc, Hạ Vãn An điện thoại, PS. Hôm nay trước đổi mới đến nơi đây á. Lần sau đổi mới thấy. Thương các ngươi nha. Mặt khác chính là các bảo bảo. Nũng nịu bán manh cầu phiếu phiếu tương đương sau đó. Vẫn như cũ nhắn lại khu tuyển cái tiểu khả ái đưa mắt son môi đi tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.